bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2302, chương 2302, các đại thế lực phẫn nộ. Thì tính sao? Lam Vương bá đạo bao che khuyết điểm. Một bóng người tại nhân văn tổ địa trên không bay lượn mà ra. Người này thân mang đen nhánh chiến giáp, tay cầm hắc sắc ma thương. Chính là bàn cổ vũ trụ ma tổ La Hầu. Không nghĩ tới, lần này nhân văn tổ địa mở ra. Ở trong đó đúng là như thế sóng ngầm mãnh liệt. Có thể đủ tất cả thân trở ra. Coi là thật không dễ. La Hầu âm thầm nghĩ tới. Hắn người mang nhân văn cửu bảo một trong. Cái này mới có thể tiến nhập nơi này. Về sau cửu bảo bị đoạt. Hắn tiến vào tổ lăng. Thu được không nhỏ cơ duyên. Đồng thời, cũng trong bóng tối chứng kiến Sở Cuồng Nhân cùng người khác quân vương hạt giống chiến đấu. Không thể không nói. Hắn đại thụ rung động. Hắn biết Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại vô cùng. Nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Hoàn toàn không phải hắn có thể chạm tới lĩnh vực. Sở Cuồng Nhân, mặc kệ ở đâu, người đều là cường đại như thế. Nhưng ta La Hầu, trời sinh không cam tâm bị những người khác áp trên đầu. Một ngày nào đó, ta nhất định phải siêu việt ngươi. La Hầu âm thầm nghĩ tới. Hắn là bàn cổ vũ trụ ma tổ. Hắn có chính mình ngạo khí. Đồng dạng xuất từ bàn cổ vũ trụ. Hắn làm sao cho phép chính mình so Sở Cuồng Nhân kém nhiều như vậy. Những người khác, nguyện ý xưng Sở Cuồng Nhân vì tông chủ. Lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng hắn không muốn. Không chỉ có bởi vì hắn cùng Sở Cuồng Nhân là quan hệ thù địch. Càng bởi vì, hắn là ma tổ. Hắn thực chất bên trong thì cất giấu ma kiệt ngao. Ma quyến cuồng, nhân văn tổ địa bên ngoài, kiếm thần cung, thiên nhân thánh địa, vạn pháp đạo tông, thiên Phật tịnh thổ nhóm thế lực hội tụ, đang đợi chính mình quân vương hạt giống theo tổ địa bên trong trở về. Có thể không lâu sau, bọn họ liền nhận được tông môn bên trong truyền đến nguyên một đám tin tức. Đó là tin dữ, ta tông quân vương hạt giống. Chết, đáng chết, cái này là ai làm? Hỗn trướng. Là ai giết độc cô bất phá? Kiếm thần cung chủ giận tím mặt, nổi giận đùng đùng, trên người kiếm ý khống chế không nổi lưu chuyển mà ra. Điên cuồng đánh thẳng vào đất trời bốn phía. Độc cô bất phá là kiếm thần cung từ trước tới nay cường đại nhất dị số. Cũng là bọn hắn tranh đoạt cái này kỷ nguyên khí vận quân vương hạt giống. Nhưng bây giờ, khiến người ta giết đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Kiếm thần cung đem ở cái này kỷ nguyên bên trong lui ra khí vận chi tranh. Cái này gọi hắn, làm sao chịu được. Cổ thiện, cũng đã chết. Thiên Phật tịnh thổ kim cương Phật cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phẫn nộ, còn có thiên nhân tịnh thổ tiết hoa bà bà. Nàng xem thấy trong tay tin tức đang run rẩy. Ta thiên nhân thánh địa lục vô ngân. Vẫn lạc, ngoại trừ ba đại bá chủ thế lực bên ngoài. Còn lại một số đỉnh phong thánh địa cũng lần lượt có tin dữ truyền ra. Nhiều như vậy quân vương hạt giống. Liên tiếp vẫn lạc. Cái này để bọn hắn. Vừa sợ vừa giận. Đáng chết. Cái này nhân văn tổ địa bên trong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước kia nhân văn tổ địa mở ra. Tuy nhiên cũng có quân vương hạt giống vẫn lạc chuyện phát sinh. Có thể giống lần này như thế đại quy mô quân vương hạt giống vẫn lạc. Lại là lần đầu tiên a, cái này nhưng đều là ta nhân tộc tương lai a, hỗn trướng. Hỗn trướng, đến cùng là ai làm? Soát, có người đem ánh mắt nhìn về phía Tửu Tôn, còn có Lam Vương, kiếm thần cung chủ lạnh lùng nói. Lần này tiến vào nhân văn tổ địa quân vương hạt giống bên trong. Có thực lực tùy tiện giết chết cùng cảnh, chỉ có Sở Cuồng Nhân. Những thứ này quân vương hạt giống vẫn lạc. Cùng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đánh giám. Không có bằng chứng. Ngươi dựa vào cái gì vu oan đến chúng ta. Tửu Tôn lúc này bất mãn. Lạnh hư một tiếng. Hắn cũng không hoài nghi Sở Cuồng Nhân có hay không thực lực này. Có thể vô duyên vô cớ. Đối phương vì sao muốn giết chết nhiều như vậy quân vương hạt giống. Lam Vương. Sự kiện này. Ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Kiếm thần cung chủ không để ý Tửu Tôn, mà chính là nhìn về phía Lam Vương. Mà Lam Vương đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, việc này là ai làm còn chưa nhất định đâu. Kiếm thần cung chủ, ngươi bây giờ muốn cái gì bàn giao? Nàng ánh mắt ngưng tụ, quân vương chi uy tuôn ra, kiếm thần cung chủ quanh thân kiếm ý, trong nháy mắt bị đánh tan. Siêu, lúc này, một bóng người xông ra nhân văn tổ địa, là La Hầu. Nhìn thấy hắn, mọi người không khỏi ngoài ý muốn. Đối phương khí tức trên thân, hiển nhiên không phải nhân tộc. Hừ, lưu lại cho ta. Kiếm thần cung chủ đưa tay ở giữa, ngàn vạn kiếm khí xen lẫn thành một cái to lớn lồng giam, đem La Hầu cho khốn ngay tại chỗ. Bị quân vương ngăn cản, La Hầu cũng là không hoảng hốt. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là như thế nào tiến vào tổ địa? Ta có nhân văn cửu bảo một trong thiên ma đỉnh. A, mọi người hơi ngoài ý muốn. Có người hai mắt tỏa sáng, động ý đồ xấu. Nếu là còn lại trí bảo, bọn họ ngược lại không đến nỗi quá tâm động. Nhưng là nhân văn cửu bảo, cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, há có thể rơi vào ngoại tộc trong tay? Cái kia đỉnh đã bị sở cuồng nhân đoạt. La Hầu tựa hồ nhìn ra lòng của mọi người nghĩ, từ tốn nói. Mọi người nghe vậy, càng thêm ngoài ý muốn, nhưng cũng không có truy đến cùng. Tổ địa bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có rất nhiều quân vương hạt giống liên tiếp vẫn lạc? Là ai giết độc cô bất phá? Kiếm thần cung chủ tiếp tục hỏi. Là sở cuồng nhân, nhân văn cửu bảo tề tụ. Tổ lăng mở ra, hắn một người tranh đoạt 9 kiện bảo vật, càng đoạt nhân tổ chi huyết. Chúng quân vương hạt giống cùng hắn tranh chấp, nhưng lại đều bị hắn giết. La Hầu êm tai nói. Hắn nói, ngược lại là thật, nhưng không toàn diện. Sở cuồng nhân đích thật là giết không ít quân vương hạt giống, nhưng ở nhân văn tổ địa bên trong vẫn lạc nhân tộc quân vương hạt giống. Có thật nhiều đều là không thuần nguyên. Xích ảnh ngoại hạng tộc đỉnh phong quân vương hạt giống giết chết. Bất quá La Hầu che giấu sự kiện này, cũng che giấu ngoại tộc sự tình. Mà hiện trường một đám quân vương đang nghe là sở cuồng nhân giết bọn hắn quân vương hạt giống về sau, lúc này nổi trận lôi đình, tức giận vô cùng. Lam Vương, ngươi bây giờ có thể cho chúng ta một cái công đạo đi. Kiếm thần cung chủ nhìn chằm chằm Lam Vương, ánh mắt băng lãnh. Kim Cương Phật, Tử Lôi Quân, Tiết Hoa Bà Bà mấy cái quân vương cũng đều nhìn đối phương, tức giận khoa trương. Quân vương uy áp khuếch tán mà ra. Tại Lam Vương bên người tử tôn tuy nhiên đến gần vô hạn quân vương, có thể đối mặt mấy cái này quân vương uy áp, vẫn như cũ nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Lam Vương, làm sao bây giờ? Tử tôn nhìn lấy Lam Vương hỏi. Mà Lam Vương thì là sờ soạng một chút cái cằm, nỉ non nói. Nguyên lai thật là sư tôn làm đó a, đón lấy. Nàng đứng chắp tay, nhìn lấy một đám quân vương. Cho dù là sư tôn ta làm, vậy các ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Lại nên làm như thế nào? Mấy cái quân vương nghe nói như thế, tức giận đến khóe miệng co giật. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Lam Vương bá đạo, nhưng không nghĩ tới bá đạo đến loại trình độ này. Sở cuồng nhân giết nhiều như vậy quân vương hạt giống, nhưng tại Lam Vương nơi này lại tựa như không phải cái đại sự gì. Chỉ là nhẹ nhàng một câu lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến? Lam Vương quát lạnh một tiếng, quân vương uy áp triệt để bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp bao phủ cõi trần, chấn nhiếp một đám quân vương liên tiếp lui về phía sau, tiến vào nhân văn tổ địa. Cơ duyên tranh chấp, mỗi người dựa vào thực lực. Các ngươi quân vương hạt giống liên thủ vây công sư tôn ta, sau cùng bị phản sát rồi. Trách được ai? Chỉ có thể trách bọn hắn chính mình thực lực không tốt. Lam Vương từ tốn nói. Nàng truyền vào trong tai của mọi người, có người cảm thấy có đạo lý, nhưng khí này vẫn là khó có thể tiêu trừ a. Nhiều như vậy quân vương hạt giống, nói không có liền không có a. Thế nhưng là có Lam Vương tại, bọn họ lại có thể đối sở cuồng nhân như thế nào đây? Kiếm thần cung chủ đám người sắc mặt xanh đỏ đan xen, biến hóa không chừng, ở ngực kìm nén một hơi,